Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, bảo vật chỗ đặc thù. Hiện tại Dương Tiễn cùng màu máu bóng mờ chiến đấu, trong nháy mắt động một cái liền bùng nổ. Bích huyết càn thích, Tam Mộc Khôn làm ra công kích, phòng ngự đến đỉnh điểm, tạo thành một tòa chất phác vô cùng ánh sáng cái khiên. Lá chắn mang theo huyền linh lực màu xanh lam tam tiêm lưỡng nhận đao, mang theo vô tận sức mạnh nện xuống đến. Nhưng mà này tam tiêm lưỡng nhận đao vẫn không có tới gần cái khiên. Lá chắn đã bị từng đạo ánh sáng triệt để quay chung quanh lên. Đến giờ phút này rồi. Theo như vậy một loại ánh sáng càng phát nồng nặc, Dương Tiễn tự thân linh lực ở đây nhanh chóng tiêu hao. Hoàn toàn là đang dùng sức mạnh của bản thân, cùng cách đó không xa ánh sáng tiến hành đối đầu. Cảnh tượng như vậy, có loại lấy trứng chọi đá, châu chấu đá xe cảm giác. Theo như vậy thế tiến công càng phát dày đặc. Bây giờ Dương Tiễn đã có nhấn chìm tại đây loại ánh sáng bên trong cảm giác. Tuy rằng lấy Dương Tiễn thực lực tới nói, tại đây loại ánh sáng bên trong vẫn có chống lại năng lực. Dù sao bây giờ Dương Tiễn không chỉ là có đơn thuần bàn cổ lực lượng, vẫn có mặt khác lá bài tẩy. Nói thí dụ như ở tình huống như vậy, Dương Tiễn trên người có con mắt thứ ba, mượn lực chống lực. Dương Tiễn đột nhiên thả lỏng tự thân phòng ngự, mi tâm đột nhiên có từng luồng lam nhạt ánh sáng. Tại như vậy ánh sáng bên trong, bây giờ Dương Tiễn đã có thôn phệ hết thảy bản lĩnh như thế. Cùng Na Cha bị ép thôn phệ không giống. Lúc này không có cách nào Dương Tiễn. Mục tiêu chỉ có một, đó chính là tận lực thôn phệ phía trên tất cả. Nếu hiện tại phụ cận này bích huyết càn thích, Tam Mộc Khôn làm ra sức mạnh, nhưng là đến từ chính bầu trời đặc thù ánh sáng. Như vậy bây giờ Dương Tiễn chính là có thể từ trong được đầy đủ sức mạnh. Bích huyết càn thích, Tam Mộc Khôn làm thành lúc này Dương Tiễn nhất định phải lấy được đồ vật. Bầu trời sán lạn ánh sáng, vào đúng lúc này như cùng là lại tìm tới một phát tiết lối ra. Trực tiếp rót vào đến Dương Tiễn trong thân thể. Mặc dù đối mặt như thế một loại sức mạnh, lúc này Dương Tiễn đều không có càng nhiều những khác chống lại động tác. Cơm ỉa cất toàn lực hấp thu. Đến một bước này, hấp thu bị căng nứt là chết. Không hấp thu, bích huyết càn thích, Tam Mộc Khôn làm ra sức mạnh bạo phát. Càng là một không cách nào lơ là nguy cơ. Vô tận lam quang tiến vào Dương Tiễn trong thân thể. Điều này làm cho bây giờ Dương Tiễn rất khó chịu đựng như thế một loại uy thế. A, Dương Tiễn hét thảm thanh âm của vang lên. Thời khắc này mặc dù là Dương Tiễn bản thân ý chí không yếu, đều rất khó chống lại thống khổ như thế. Chính mình con mắt thứ ba, tựa hồ là có loại trong nháy mắt tạc liệt ý tứ. Mà này cỗ cực kỳ sức mạnh khổng lồ, để Dương Tiễn ở trong thời gian ngắn bên trong có loại thông linh hiển thánh cảm giác. Dương Tiễn viên thứ ba con mắt hiện tại không còn là như vậy mịt mờ, ngược lại là có loại cực kỳ ngưng tụ cảm giác, như là một viên đá quý màu xanh lam khảm nạm ở Dương Tiễn mi tâm. Như vậy một loại mắt thần, để lúc này Dương Tiễn khí thế càng phát bàng bạc. Mặc dù không cách nào nắm giữ tất cả sức mạnh, nhưng đối với bây giờ Dương Tiễn tới nói, đã đầy đủ chính mình tướng đến trong cơ thể ngoài hắn ra sức mạnh lan rộng ra ngoài. Từng luồng mắt trần có thể thấy khủng bố ánh sáng, trực tiếp đập vào bích huyết càn thích, Tam Mộc Khôn làm ra phụ cận, đáng sợ đến mức tận cùng sức mạnh, như cùng là thần minh giáng thế giống như vậy, để trong này tất cả đều cũng có loại triệt để tổn hại cảm giác. Ầm ầm, ầm ầm thanh âm của tại đây phiêu miểu bên trong đất trời không ngừng vang vọng. Đúng là thông minh, Tô Thần thần hồn ở mắt thần hạt nhân không khỏi lẩm bẩm một tiếng. Nhìn phía dưới tất cả những thứ này, bây giờ Tô Thần rất rõ ràng, lúc này Dương Tiễn đến cùng có ra sao một loại thủ đoạn. So với Na Cha tới nói, lúc này Dương Tiễn đúng là thông minh không ít, càng là bình tĩnh rất nhiều. Chỉ là như thế một loại thủ đoạn, đã đủ khiến lập tức thế cuộc xoay chuyển. Mặc dù không cách nào làm được nghịch chuyển tất cả, trên thực tế đều có thể trong nháy mắt thay đổi chính mình tình cảnh, bảo đảm chính mình an toàn tình huống. Dương Tiễn làm như vậy làm không tệ, chỉ ít Tô Thần cực kỳ thỏa mãn. Mặc dù là Tô Thần đối mặt như thế một loại cơ duyên, trên thực tế nghĩ ra được biện pháp, đều là cùng Dương Tiễn gần như. Tuy rằng không nhất định là biện pháp tốt nhất, nhưng biện pháp như thế nhưng là có thể bảo đảm một điểm. Đó chính là chính mình bên trong có thể tuyệt sử phùng sinh, có đường sống trong chỗ chết. Hơn nữa bây giờ Dương Tiễn không chỉ là vì tuyệt sử phùng sinh, có đường sống trong chỗ chết. Dương Tiễn là muốn bắt nơi này tất cả truyền thừa. Nhìn như chuyện không thể nào, Dương Tiễn tựa hồ chính là muốn thử nghiệm một phen. Dương Tiễn từ một điểm này đã vượt qua Na Cha. Tô Thần cảm khái một câu, đối với trước mắt điểm này nhìn ra cực kỳ rõ ràng. Na Cha tuy rằng khắp mọi mặt đều là không yếu, khởi điểm so với Dương Tiễn cao rất nhiều, thế nhưng lần này tại đây loại cơ duyên dưới, hai người biểu hiện đã nói rõ Na Cha kỳ thực đã có chút rơi ở phía sau. Mặc dù Na Cha hiện tại có đầy đủ sức lực cùng với vượt qua Dương Tiễn thiên phú, nhưng mà nếu như một trận chiến, kỳ thực Na Cha không phải Dương Tiễn đối thủ, mà đối với Dương Tiễn trợ giúp, Tô Thần không dùng qua với sốt ruột. Thậm chí nói lúc này Tô Thần không có cần thiết đối với Dương Tiễn tiến hành nhiều lắm trợ giúp. Dương Tiễn ở đây là có thêm cơ hội tương đối chính mình xông qua. Tự thân bàn cổ lực lượng càng bị Dương Tiễn dùng là vô cùng không sai. Tựa hồ chỉ là có bàn cổ lực lượng, liền để Dương Tiễn có đầy đủ sức lực. Thậm chí nói không có bàn cổ lực lượng chống lại, lúc này Dương Tiễn đều là có biện pháp của chính mình để giải quyết đi phiền toái trước mắt. Tô Thần thiếu ra tay, so với thêm ra tay đương nhiên càng tốt hơn một chút. Thiếu ra tay, tự nhiên là không bằng không ra tay. Trợ giúp Na Cha thời điểm, Tô Thần chỉ là bảo đảm Na Cha còn sống liền có thể. Nếu như nói cái gì đều bang Na Cha làm, ngược lại là không quá thỏa đáng. Trợ giúp Dương Tiễn lúc, Tô Thần còn cho là mình cần nhiều quan sát một quãng thời gian. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, Dương Tiễn so với Na Cha càng thêm khiến người ta bớt lo một ít. Bích huyết càn thích, tam mộc khôn làm, hai món đồ này đầy đủ Dương Tiễn sử dụng một đoạn thời gian. Tô Thần còn muốn sau đó trợ giúp Dương Tiễn Na Cha tìm kiếm sử dụng bảo vật. Bây giờ nhìn lại, Dương Tiễn có thể bắt được bích huyết càn thích, tam mộc khôn làm, đây chính là chính mình cơ duyên, nắm giữ tự thân cơ duyên, so với Tô Thần cho bất luận là đồ vật gì đều tốt. Đương nhiên, Tô Thần nên cho bàn cổ lực lượng, còn chưa phải sẽ thiếu. Cùng cho Na Cha phương thức gần như, Tô Thần cứ như vậy đem bàn cổ lực lượng đặt ở ba mắt hạt nhân bên trong. Dương Tiễn người tài cao gan lớn, dám như vậy tiến hành hấp thu. Như vậy Tô Thần đương nhiên là muốn cho Dương Tiễn có nhất định thu hoạch. Theo Tô Thần đem tự thân bàn cổ lực lượng truyền vào này ba mắt nơi sâu xa, phía dưới Dương Tiễn tựa hồ có thể ung dung không ít. Đây chính là Tô Thần cho Dương Tiễn trợ giúp, đồng thời là gia tăng Dương Tiễn thử thách độ khó. Mặc dù Dương Tiễn so với Na Cha đúng là mạnh không ít, tựa hồ không cần vẫn như vậy tu luyện, nhưng không có kinh nghiệm loại tu luyện này, thủy chung là không có kinh nghiệm chân thật chiến đấu. Na Cha thiếu hụt rèn luyện, Dương Tiễn càng là cần tăng mạnh loại này lịch luyện trình độ. Đây là chấm ngoặc kép, Dương Tiễn đang hấp thu ba mắt lực lượng, chuẩn bị loại bỏ phía dưới tất cả lúc, đột nhiên cảm giác mới trận pháp này tựa hồ trở nên mạnh mẽ không ít. Ở cảm ứng chốc lát, Dương Tiễn rõ ràng có người đã tới nơi này. Người này chính là Thương Vương. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.